Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 32. Chương 154 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 32. Chỗ đó. Triệu Mỹ Mỹ bĩu môi ba. Một buổi sáng bị đè nén dẫn tới nàng nói chuyện ngữ khí thật không tốt. Chỗ đó có thể có thứ gì? Bên kia có một cái bồn hoa nha, Tiếu Lượng hoàn toàn không có để ý Triệu Mỹ Mỹ ngữ khí. Vô cùng cao hứng mà trả lời. Chìa khóa liền đặt ở bồn hoa phía dưới khay phía dưới, nói Tiếu Lượng giống như tinh thần tỉnh. Táo, lại chủ động giới thiệu nổi lên trong WC tình huống. Lầu 2 WC cũng thật xa hoa a. Cùng dưới lầu cái kia nam nữ WC so sánh với đều có thể xem như tổng thống gian. Bên trong tu tương đương xa hoa. Có tắm rửa địa phương cùng thượng WC địa phương. Còn có chuyên môn gương trang điểm cùng rửa mặt đài. Bộ dáng cùng gia đình nơi ở phòng vệ sinh giống nhau. Nhưng so giống nhau phòng vệ sinh muốn đại rất nhiều. Vậy ngươi ở cái kia trong phòng vệ sinh tìm. Được rồi, cái gì đầu mối mới sao? Hạ Tịch đánh gãy Tiếu Lượng thao thao bất tuyệt, có. Tiếu Lượng một chút cũng không ngại bị Hạ Tịch đánh gãy. Thực tích cực mà trả lời. Chúng ta ở thùng rác tìm được rồi một phần hợp đồng, cái gì chúng ta à, Phan Chính Hải không cao. Hứng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiếu Lượng. Đó là ta tìm được, Tiếu Lượng hắc hắc cười. Mọi người đều là người cùng thuyền. Chẳng phân biệt ngươi ta lạp. Nói trọng điểm. Hạ Tịch nhắc nhở, Phan Chấn Hải tức khắc không hề tranh luận. Phối hợp nói, ta thô sơ giản lược nhìn một chút. Cái kia hợp đồng hẳn là đăng ký cửa hàng buôn bán giấy phép hợp đồng. Mặt trên có chủ tiệm tên, kêu Trương Ngọt Ngào, vài người sửng sốt một chút, Triệu Mỹ Mỹ đầu tiên cười nhạo một tiếng. Ta nói cái này quán cà phê vì cái gì muốn kêu Ngọt Ngào Quán Cà Phê, đâu? Nguyên lai là bởi vì lão bản đã kêu Ngọt Ngào nha, ta ngay từ đầu nghe thấy cái này cửa hàng tên. Thời điểm, còn tưởng rằng là cái làm đồ ngọt rất lợi hại quán cà phê, Tố Vân cũng nhịn không được mở miệng nói. Không nghĩ tới chỉ là dùng chủ tiệm tên A, có lẽ là có song trọng ý tứ đi, Hạ Tịch chỉ đặt ở một bên đồ ngọt đơn tử. Nhà này quán cà phê xác thật bán rất nhiều đồ ngọt, như vậy vừa nói đảo cũng là. Tố Vân tán đồng, gật gật đầu, vậy các ngươi còn có mặt khác thu hoạch sao? Hạ Tịch lại trở về chủ đề, mấy nam nhân đều lắc lắc đầu, buổi sáng thời gian tương đối đoạn. Địa phương khác chúng ta còn không có tới kịp tìm, nhưng trong phòng vệ sinh có thể tìm địa phương chúng ta trên cơ bản đều đi tìm, Phan Chính Hải nói. Duy nhất phát hiện chính là cái này hợp đồng, kia tương đương không có tìm được cái gì hữu dụng. Manh mối nha, Triệu Mỹ Mỹ lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cái này hợp đồng chỉ có thể làm chúng ta biết chủ tiệm tên gọi cái gì. Chính là đối với chúng ta rời đi cái này quán cà phê cũng không có bất luận cái gì trợ giúp a. Phan Chính Hải tức khắc không cao hứng. Ngươi nếu là cảm thấy vô dụng, vậy ngươi chính mình đi tìm a, yên tâm. Quá một lát ta liền chính mình đi tìm. Triệu Mỹ Mỹ không cam lòng yếu thế mà nói. Chỉ là các ngươi nhưng đừng đem chúng ta cực cực khổ khổ làm đồ ngọt làm hỏng mới hảo, vốn dĩ phía. Trước liền thương lượng hảo. Buổi sáng nữ nhân tổ làm đồ ngọt. Nam nhân tổ tìm đồ vật. Buổi chiều nữ nhân tổ tìm đồ vật. Nam nhân tổ làm đồ ngọt, xem thường ai đâu. Phan Chính Hải hừ một tiếng. Hơi có chút đắc ý mà nâng cầm lên. Lão tử chính là làm 2 năm thợ bánh tây. Liền tính trình độ cùng những cái đó đại sư so ra kém. Còn có thể so bất quá ngươi cái này hoàng mao nha đầu sao? Phan ca là làm thợ bánh tây a. Tiếu Lượng vẻ mặt kinh hỉ. Kia thật là thật tốt quá. Có Phan ca chỉ đạo. Ta liền không cần lo lắng chính mình sẽ đem đồ ngọt làm được hy nát. Tấu chương xong. Hết chương.